Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 181, đáng tiếc một nhân tài. Cao Phong thẳng vào Vân Tiêu, ít nhất có 5.000 mét cao, phụ cận không có cao sơn phong, sở dĩ ngọn núi này nhìn nhất chi độc tú, tựa như một cái quân vương đứng tại một đám quỳ thần dân bên trong. Sơn phong càng ngày càng gần, đỉnh núi kia một tôn lơ lửng hoàng kim cự quan càng ngày càng rõ ràng. Một cỗ không hiểu khí tức theo hoàng kim cổ quan bên trong truyền đến. Để Lục Ly Bạch Thu Tuyết nội tâm càng cuồng nhiệt, nhân hoàng đỉnh phong cường giả, đã từng nhất thống Bắc Mạc Đại Đế. Hắn lưu lại bảo vật nên đến cỡ nào cường đại, chí cường huyền kỹ. Tuyệt thế thần binh cùng chiến giáp. Hy hữu linh tài, nghĩ tới những thứ này Lục Ly cùng Bạch Thu Tuyết bước chân càng tăng nhanh hơn mấy phần. Hai người một đường bôn tàu, vừa quan sát tòa kia đại sơn, hiện hữu rất nhiều con đường lên núi, đều là dùng thanh thạch tu kiến thang đá. Một đường thẳng tắp hướng giữa sườn núi dọc theo, ít nhất có gần vạn cấp thang đá, bất quá đến giữa sườn núi. Đường không có nhiều như vậy, hơn 10 đầu thềm đá đường, biến thành một đầu vòng quanh núi đường, tựa như một đầu như cự long uốn lượn mà lên, cuối cùng uốn lượn đi đỉnh núi. Bạch Thu Tuyết bước chân không có một tia dừng lại, đi tại nhất tiền phương, đến chân núi một cước bước lên thanh thạch bậc thang, tựu cái này giờ khắc này bậc đá xanh bên trên lại sáng lên bạch quang. Một sợi gai nhọn theo thanh thạch bên trong đâm ra, dọa đến Bạch Thu Tuyết lập tức bay ngược. Xem ra này núi đỉnh không tốt hơn a. Lục Ly nhìn xem dọa đến sắc mặt trắng bệch Lệ tiểu thư. Những này thanh thạch bậc thang đoán chừng rất nhiều đều có cấm chế. Không cẩn thận liền muốn mệnh tang hoàng tuyền. Lệ Ngọc Nhi, người tại chân núi chờ lấy. Cái này Lệ tiểu thư chỉ có thần hải cảnh hậu kỳ. Kinh nghiệm thực chiến gần như là không. Bạch Thu Tuyết nhìn xem nàng mặt tái nhợt hạ lệnh. Lệ tiểu thư nhẹ gật đầu. Nàng cũng không muốn đi mạo hiểm. Bảo vật mặc dù tốt, nhưng cũng phải có mệnh cầm không phải. Lục Ly, ngươi lên hay không lên? Bạch Thu Tuyết mục quang nhìn về phía Lục Ly. Cái sau cười nhạt một cái nói. Tiểu Bạch. Ra dò đường, hí hí tim đương, Tiểu Bạch theo trong tay áo bắn ra. Cái mũi nhỏ lắc một cái, sau đó trực tiếp hướng thanh thạch bậc thang bên trên chạy như bay. Hí hí tương đương, Tiểu Bạch thoáng cái bay vụt lên cấp 5 thang đá. Kiêu ngạo quay đầu nhìn về Lục Ly trông lại, Lục Ly giơ ngón tay cái lên, nhìn qua lấy Bạch Thu Tuyết nói, đi theo ta đi. Nói xong, Lục Ly hai chân đạp một cái, bay thẳng nhảy lên cấp thứ 5 thang đá. Kia thang đá không có bất kỳ cái gì phản ứng, xem ra cái này nhất cấp không có cấm chế. Hưu, Bạch Thu Tuyết theo sát mà đến, tò mò nhìn Tiểu Bạch nói, Lục Ly, người cái này tiểu thú là cái gì chủng loại thế mà có thể hiện cấm chế? Lục Ly mỉm cười, cũng không có nói cái gì. Đối Tiểu Bạch nói ra, Tiểu Bạch, tiếp tục dò đường, cẩn thận chút a, hí hí tương đương, Tiểu Bạch trong mắt đều là vẻ ngạo nhiên. Tiểu chân ngắn đạp một cái, lần nữa lên cấp 4 bậc thang, Lục Ly cùng Bạch Thu Tuyết vội vàng đi theo nhảy vọt mà lên. Tiểu Bạch tựa hồ đối với cấm chế có tự nhiên cảm giác lực. Nó thoáng cái nhảy lên cấp 3 bậc thang. Thoáng cái nhảy lên 4-5 cấp bậc thang, thế mà một lần đều không có dẫn cấm chế. Lục Ly cùng Bạch Thu Tuyết đi theo nhẹ nhõm lên hơn 100 cấp thang đá. Oanh, lúc này bên trái đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ. Hai người hướng bên kia nhìn lại, nhìn thấy bên kia có một đầu thang đá đường. Có một người bị lôi điện đánh cho toàn thân bốc lên khói đen lăn xuống đi. Bạch Ảnh. Bạch Thu Tuyết nhìn mấy lần nhận ra được, hắn nhìn thấy Bạch Ảnh bị một cái tiểu thư vịn ngay tại phục thuốc chữa thương. Hẳn là không chết, có chút giải sầu. Lệ Ngọc Nhi, ngươi đi bốn phía đi dạo, nếu như gặp phải chúng ta người, nói cho các nàng biết cẩn thận chút, khác, đừng mạo muội bò thang đá, có thể nghĩ biện pháp từng cái thăm dò, không có cấm chế lại đến, phi có thể chậm, nhưng nhất định không nên mạo hiểm, nhất là Sương Nhi, ngươi nói cho nàng nhất định muốn cẩn thận, không được cũng đừng lên. Bạch Thu Tuyết vốn định các loại, chờ Bạch Hạ Sương bọn người tới sau lại đi lên, nhưng Long Đế bảo khố ngay tại đỉnh núi, hiện tại nàng cùng Lục Ly chiếm trước tiên cơ, làm sao có thể tại bực này mọi người lại nói Tiểu Bạch là Lục Ly, cũng không phải Bạch Thu Tuyết, vạn nhất Lục Ly không đợi nàng một người lên núi đâu. Lục Ly nhẹ gật đầu, đối với Bạch Thu Tuyết quả quyết rất thưởng thức. Hắn không nói gì đi theo Tiểu Bạch một đường hướng tiền phương chạy đi. Bạch Thu Tuyết theo sát phía sau. Chỉ là thời gian một nén nhang hai người đã lên hơn 1000 cấp thang đá. Oanh, bên phải truyền đến một đạo tiếng nổ. Hai người có chút lo lắng quay đầu nhìn một cái. Hiện đúng là Đỗ Tử Lăng. Bị lôi điện đánh xuống. Tỷ tương đương, một đạo khẽ kêu tiếng vang lên. Là Bạch Hạ Sương thanh âm. Lục Ly để Tiểu Bạch trước dừng lại. Bạch Thu Tuyết trước tiên hướng bên trái nhìn lại. Bạch Hạ Sương mang theo hai người hưng phấn quơ tay nói, tỷ, chờ lấy ta, ta cái này đi lên. Dừng lại, Bạch Thu Tuyết hù dọa, nghiêm nghị quát to, Sương Nhi cái này thang đá bên trên có kinh khủng cấm chế, lần này ngươi đừng đến, tại chân núi chờ ta. A tương đương, một đầu sơn đạo sơn ra một đầu kêu thảm. Mơ hồ nhìn thấy một người máu thịt be bét lăn xuống đi. Bạch Hạ Sương bọn người hướng bên kia nhìn một cái. Hiện giờ là Thiên Vũ quốc người. Một cái chân đều đoạn mất. Lập tức dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Bạch Thu Tuyết sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Đối nơi xa băng băng mà tới Vanh công tử quát. Bạch Vanh coi chừng Sương Nhi. Không cho phép nàng đi lên. Các người giống như muốn lên đến. Nhất định muốn cẩn thận. Thận trọng từng bước. Không phải lỗ mãng. Bạch Vanh lĩnh mệnh. Bạch Hạ Sương lần này ngược lại không dám hồ nháo. Một đôi mắt to nhìn chằm chằm Lục Ly cùng Bạch Thu Tuyết rất là hưng phấn. Chí ít bây giờ còn có nàng tỷ tỷ và Lục Ly lên nhiều như vậy cấp thang đá. Đỉnh núi Long Đế bảo khố xem ra đều là Lục Ly cùng nàng tỷ tỷ. Các nàng làm sao nhanh như vậy? Đỗ Tử Lăng cùng Tử Liên Nhi bên kia lại nghi hoặc không hiểu. Dạ Vũ Hàm cũng mang theo mấy người đi bên trái một bên trên đường núi. Thử mấy lần có mấy người đều thụ thương. Nàng nghe đến bên này tiếng huyên náo dẫn người tới. Đỗ Thụy ngươi bên trên. Từng bậc thăm dò. Đỗ Tử Lăng cặp kia cặp mắt đào hoa bên trong hiện lên một tia tàn nhẫn. Cắn răng một cái theo trong giới chỉ lấy ra một bộ chiến giáp. Chiến giáp này là nguyên bộ, giày mũ giáp đều có, vẫn là thiên giai, phòng ngự cường. Hắn tướng chiến giáp đưa cho bên người một cái hồn đàm cảnh trung kỳ. Cái sau cắn răng mặc vào, từng bước một hướng lên trên mặt nếm thử, tìm kiếm an toàn lộ tuyến. Keng keng keng tương đương, lên cấp thứ ba thềm đá. Dưới mặt đất toát ra gai nhọn, bất quá Đỗ Thụy mặc giày chiến, căn bản không đâm vào được. Hắn ngược lại mượn lực hướng lên trên mặt chạy đi, nhớ kỹ kia nhất cấp thềm đá có cấm chế. Đỗ Tử Lăng lại đối một người khác hạ lệnh, người kia từ trong ngực lấy ra giấy bút bắt đầu ghi chép. Vũ Phù, người mặc chiến giáp lên. Vũ Linh hư hữu dạng học dạng. Lấy ra một thân cường đại phòng ngự chiến giáp, bọn hắn vào Long Đế mộ trước đó đều có chuẩn bị. Mang theo cường đại phòng ngự chiến giáp, liền sợ gặp được loại tình huống này. Dạ Long Vũ, ngươi cũng tới. Dạ Vũ Hàm cuống lên. Lục Ly cùng Bạch Thu Tuyết đã lên hơn 1000 cấp thang đá. Các nàng như còn không nắm chắc thời gian, chờ các nàng lên núi đỉnh. Sợ là lông đều không có còn lại. Đáng tiếc một nhân tài bị Vũ gia bước cho đi a. Tử Liên Nhi nhìn qua lên núi đỉnh đi theo Tiểu Bạch sau lưng lao nhanh Lục Ly khe khẽ thở dài. Tiểu Bạch thỉnh thoảng quay đầu về Lục Ly quái khiếu hai tiếng. Không cần phải nói cái này tiểu thú là Lục Ly. Bạch Thu Tuyết theo ở phía sau. Có thể nhẹ ẵm bên trên thanh thạch bậc thang khẳng định là Lục Ly hoặc Tiểu Bạch công lao. Lại thêm Lục Ly tại Vũ Lăng Thành chi chiến chém giết thần hải cảnh hậu kỳ thanh trưởng lão. Còn có Lục Linh hỏa phượng thiên thai. Hiện Lục Ly độ tu luyện nhanh chóng. Đây hết thảy đều chứng minh Lục Ly bất phàm. Đáng tiếc cái này nhân tài nhưng từ Thiên Vũ Quốc bị bức ép đi. Theo Bạch Hạ Xương cùng Bạch Thu Tuyết hai tỷ muội thái độ đối với hắn đến xem. Lục Ly sợ là vĩnh viễn sẽ không hồi trở lại Thiên Vũ Quốc. Bởi vì Vũ gia tồn tại, coi như hắn nghĩ hồi trở lại đoán chừng cũng rất khó thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.